Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, Kisame phản bội. Làm sao biết có dạng này hỏa độn? Đây cũng không phải là bình thường hỏa độn. Vừa ra trên cây cối toát ra, cây nắp ấm xuống liền cùng lúc phát ra hai âm thanh. Màu vàng hưng thịnh mạnh khí tức để hắn có chút sợ hãi. Zetsu cảm giác chính mình thi triển ra mộc độn cũng chỉ có thể là cho kim sắc hỏa diễm xem như củi. Nghe lấy Zetsu lời nói, Obito sắc mặt nghiêm túc nói, đây quả thật là không nên, vẫn là ngũ hành độn thuật có thể có uy lực. Liền cách cây Zenkai cũng không có loại cường độ này. Hắn từng trải qua băng độn, phí độn, dung độn chờ vết máu. Uy lực xác thực vượt xa đồng dạng nhẫn thuật, nhưng tuyệt đối sẽ không có Aozora viêm độn dạng này hủy diệt tất cả khí thế cùng uy lực. Mà Aozora viêm độn lại chỉ là đơn thuộc tính áo nghĩa. Cái này ai có thể tin tưởng? Hắn vốn cho rằng, thức tỉnh không được Mangekyo, vạn hoa đồng, Aozora 6 năm ở giữa thực lực sẽ không có bao lớn biến hóa. Nhưng mà Aozora vừa ra tay, liền dùng thiêu hủy tất cả liệt diễm nói cho hắn. Aozora 6 năm không có uổng phí qua. Zetsu nói, lấy Aozora bây giờ hiện ra thực lực, chỉ bằng vào Karatachi Yagura cùng những này làng xương mù ám bộ, có thể không để lại hắn. Obito nhẹ gật đầu, nói, loại tình huống này ta cân nhắc qua. Chấm ngoặc kép, Zetsu như có điều suy nghĩ, nói, cho nên, ngươi chuẩn bị vén lên con bài chưa lật rồi sao? Obito ánh mắt lãnh túc nhìn về phía nơi xa chiến trường, nói, hôm nay, ta tuyệt sẽ không hắn còn sống rời khỏi thủy quốc. Zetsu nghe vậy, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía cùng Karatachi Yagura giao thủ Kisame. Kisame, đây chính là vận mệnh của ngươi sao? Cả đời đều là phản bội cùng tự giết lẫn nhau. Ngoặc kép, tại Aozora nhanh chóng chém giết làng xương mù ám bộ thời điểm, Kisame cùng Karatachi Yagura đã giao thủ. Hai người tự hồ cũng đối với chính mình thể thuật rất có lòng tin. Không có thi triển nhẫn thuật, vung vẩy vũ khí của mình chiến thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, đao phong từng trận, bóng trượng trùng điệp, Karatachi Yagura thực lực từ không cần nhiều lời, xem như Kage của một làng. Hoàn mỹ Jinchuriki, thể phách của hắn cùng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà Kisame cũng không còn là mới vừa cầm tới Samehada hắn. 6 năm ở giữa tại Samehada trả lại xuống, thể phách của hắn cùng chakra đều có đại phúc đề cao. Bây giờ bằng vào thể thuật liền đã có thể lực áp đại đa số người. Hai người chiến đấu mau lẹ mà mãnh liệt, thế cho nên một bên ám bộ đều nhúng tay không vào. Keng, một trận bén nhọn chói tai kim loại giao kích âm thanh về sau, Kisame cùng Karatachi Yagura hai người lần thứ hai đối đầu đến cùng một chỗ. Nháy mắt hai người đều trút xuống ra mà đến trong cơ thể vô song cự lực. Sau đó dưới chân bọn hắn đều xuất hiện hình mạng nhện vết rạn. Karatachi Yagura nhìn chằm chằm Kisame hai mắt, khàn khàn nói, Kisame. Kisame nghe vậy ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Karatachi Yagura hai mắt. Đó là một đôi không có tình cảm, cũng không có linh hồn con mắt, trong đó ẩn hàm cái này nhàn nhạt hồng quang. Hắn nói nhỏ, Madara tiên sinh. Karatachi Yagura nhẹ gật đầu, sau đó cùng Kisame giao thoa mà qua. Sau một lát, hai người lần thứ hai đối đầu đến cùng một chỗ, một đao chém vào đến Karatachi Yagura thiết trượng bên trên. Kisame chất vấn, người đây là ý gì? Karatachi Yagura sắp nổi đầy ra, nhanh chóng hồi đáp, ngươi còn nhớ rõ ngươi nhiệm vụ sao? Nghe vậy, Kisame hai con ngươi thít chặt, hắn bỗng nhiên nhớ lại, chính mình là Madara gián điệp, đặc biệt dám thì Aozora gián điệp. Mấy năm này Madara không có nói, hắn đều đã quên đi. Uchiha Aozora là Konoha gián điệp, hắn tồn tại là Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch to lớn ngăn thủy quốc là tốt nhất phục sát hắn địa phương, mà ngươi thì là đối phó hắn tốt nhất binh khí. Lần lượt giao thủ, lần lượt đối đầu, Karatachi Yagura trong bóng tối đem Obito lời nói truyền lại cho Kisame. Kisame nghe lấy Karatachi Yagura lời nói, không yên lòng tiện tay ứng phó. Nếu không phải lúc này Karatachi Yagura chỉ là giả đánh, lấy Kisame lộ ra sơ hở đã sớm đủ hắn chết mấy lần. Nhìn thấy Kisame thất thần, Karatachi Yagura dùng thiết trượng phần đuôi cong phát họa phá Kisame mặt. Sau đó lạnh giọng quát hỏi, Hoshigaki Kisame, người không động thủ còn chờ cái gì? Kisame sắc mặt phức tạp nhìn hướng Karatachi Yagura, hỏi, Ban tiên sinh, người có phải hay không đáp ứng ta muốn sáng tạo một cái không có phản bội thế giới? Karatachi Yagura nghe vậy hai mắt trì trệ, sau đó nhẹ gật đầu, tựa hồ là được đến muốn đáp án. Hoshigaki Kisame quay người mặt hướng Aozora, bắt đầu nhanh chóng kết ấn, thủy độn Sensokuko, thiên thực giao, giấu tay kết thành nháy mắt, Kisame trong cơ thể bàng bạc chakra tràn vào không khí bên trong. Sau đó hơi nước nhanh chóng ngưng tụ thành từng đầu cá mập loại hình thủy đạn, xông về Aozora phương hướng, nơi xa, đang cùng làng sương mù ám bộ chu toàn Aozora. Chợt thấy Kisame công kích, hình như nhất thời thất thần, vậy mà ngây người tại nguyên chỗ. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, từng đạo tiếng xé gió lên. Sau đó từng đầu cá chuồn đạn vượt qua Aozora, bắn về phía Aozora sau lưng. Cá chuồn đạn nhấc lên không khí đem Aozora tóc đen thổi lên, nhưng không có tổn thương đến Aozora mảy may. Bành, bành, bành, bành, bành. Cá chuồn đạn nháy mắt bay về phía Aozora sau lưng ninja làng sương mù. Kịch liệt va chạm cùng bạo tạc đem tham dự làng sương mù giải quyết đi 7-8 phần. Kisame nhảy đến Aozora bên cạnh, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nói, ta Sensokuko, thiên thực giao, khống chế được làm sao? Aozora lắc đầu, nói, còn kém xa lắm đâu, đều bổ nát ta vài sợi tóc. Nháy mắt, Kisame khóe miệng tiếu ý ngưng đọng ở nơi xa, nhìn thấy Kisame cùng Aozora cười nói tiếng gió. Obito sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình an bài gián điệp vậy mà phản loạn. Chính mình chiêu mộ hai nhẫn giả vậy mà đều phản bội. Giận không nhịn nổi, hắn đã không lo được ẩn tàng, trực tiếp hiện thân đến Karatachi Yagura bên cạnh. Mắt phải gắt gao tiếp cận Kisame. Obito dùng không gì sánh được rét lạnh giọng nói. Hoshigaki Kisame, người biết ngươi đã làm gì? Kisame không sợ chút nào đối mặt Obito ánh mắt. Ta đương nhiên biết, để thân là làng sương mù ninja ta sát hại làng sương mù ninja. Để thân là Akatsuki thành viên ta sát hại Akatsuki thành viên. Thế giới hiện thực để ta phản bội cùng tàn sát đồng bạn. Sau đó để ta tin tưởng ngươi sẽ sáng tạo một cái không có phản bội thế giới. Ngươi biết đó là một thế giới ra sao sao? Ngươi hiểu được chân chính tín nhiệm sao? Kisame âm thanh càng lúc càng lớn, ngữ khí càng ngày càng kiên định, nhìn hướng Obito ánh mắt trở nên càng ngày càng xem thường. Liền tính ngươi là Uchiha Madara, ngươi cũng chỉ bất quá là cái trốn tại chỗ tối tăm, sẽ chỉ phán đoán cùng đùa bỡn mưu mẹo nham hiểm tiểu nhân mà thôi. Ha ha tương đương ha ha ha ha tương đương, đột ngột. Obito tay nâng cái bụng phá lên cười, cười đến nước mắt đều nhanh rơi xuống. Kisame thấy thế, càng cảm thấy chính mình lựa chọn chính xác. Đi theo như thế cái kẻ ngu, làm sao có thể xây dựng một cái không có phản bội thế giới. Aozora không có xem thường Obito cười thoải mái. Dù sao đây là Uchiha yêu lương truyền thống, hắn có khi cũng sẽ dùng cái này đưa tới đánh vỡ bầu không khí làm dịu xấu hổ. Mà còn, hắn biết Uchiha cười thoải mái về sau, cả đám đều sẽ lộ ra tất sát chi tâm. Quả nhiên, dừng lại tiếng cười Obito, mắt phải bên trong chỉ còn lại đỏ tươi một mảnh. Trong đó, Aozora nhìn thấy vô tận căm hận cùng hủy diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.